Tọa đàm 35. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng đại chúng. Hồi nãy Kim Ngọc thâu lại mấy tờ giấy cầu siêu để ghi tên thêm một người đang ở trong tiết mục cầu an ninh cầu siêu. Cứ một lần ghi thêm một người, tự nhiên mình thấy sự vô thường đến trước mắt. Biết vô thường như vậy mà chúng ta không lo trước, thì khi vô thường đến, mình cũng đành chịu hẩm hiu, cũng chịu đau đớn như bao nhiêu người khác, chứ không dễ gì mà giải thoát đâu. Chúng ta đang nói về cái cơ duyên niệm Phật. Thật sự là một đài may mắn cho những người căn cơ phạm phu. Tuy nhiên thì xin nhớ cho, niệm Phật để giảng sanh cũng không phải đơn giản lắm đâu. Vì thật sự những người mà hôm nay chúng ta cầu siêu, họ cũng niệm Phật đó, nhưng mà hình như họ cũng không giảng sanh. Ông bà cha mẹ quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, và trong đời này cũng vậy, họ cũng có tu đó, cũng có niệm Phật đó, nhưng mà sau cùng cũng không được giảng sanh. Không phải dễ đâu. Ấy thế mà trước khi nói tiếp thì Diệu Âm xin đọc một cái thông báo nhỏ vừa mới gửi vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Cái thông báo như thế này: con xin kính báo một tin ạ. Ca trợ niệm đầu tiên đã thành công rồi ạ. Sau 9 ngày niệm Phật, 3 giờ chiều cụ mở mắt một lát rồi nhẹ nhàng ra đi, và chúng con niệm Phật thêm 14 giờ nữa là 5 giờ sáng hôm sau. Hồi hộp mở mình ra coi, mặt bà cụ mỉm cười, còn toàn thân thì mềm mại, đỉnh đầu còn nóng như đang thổi hơi nóng ra vậy. Chúng con mừng quá trời, khóc lên vì vui sướng. Cuối cùng thì bà cụ đã được về với Phật. Con cảm ơn sư phụ Giác Nhàn và chú Diệu Âm Úc Châu đã khích lệ và cho chúng con những lời khuyên chánh pháp. Lan Phương. Trong cái thư này cô cảm ơn sư phụ Giác Nhàn thì chắc có lẽ là đúng. Thầy Giác Nhàn thì ở sát bên, còn chú Diệu Âm thì ở xa quá, mắc mớ gì phải cảm ơn. Thì đây là tin giảng sanh mà cô này lần đầu tiên hộ niệm, và cái ca đầu tiên của cô cũng thành công. Niệm Phật sau 14 tiếng đồng hồ mà thân thể mềm mại, tươi hồng, đỉnh đầu lại có hơi ấm, đây thật sự là bất khả tư nghị. Kính bạch sư cô cùng chư vị, mấy ngày nay mình nghe nói thoại tướng mềm, đỉnh đầu ấm, da dẻ hồng hào đẹp, nghe thường quá. Nhưng mà xin thưa thật, không phải thường chút xíu nào hết. Khó vô cùng, khó kinh khủng lắm, không phải dễ đâu. Chẳng tin bây giờ chúng ta cứ làm một cuộc điều tra thì biết. Có thể nói rằng trong 1 triệu người ra đi, thử tìm coi bao nhiêu người được thoại tướng như vậy. Nhiều khi chưa có 1 người, 2 người đâu à. Khó lắm chứ không có dễ đâu. Ấy thế mà cô này chỉ biết phương pháp hộ niệm rồi về áp dụng thẳng vô cho bà cụ này luôn. Ca đầu tiên đã được thành công rồi à. Như vậy rõ rệt là phương pháp hộ niệm chính là đại cứu tinh cho người phàm phu chúng ta. Những người có tu hành mà lơ là chuyện hộ niệm chưa chắc gì có phước báo bằng với bà cụ này đâu à. Trong lúc còn sinh tiền, còn nói giỏi, chúng ta có thể lý luận, chúng ta có thể nói những đạo lý cao siêu. Nhưng coi chừng, nếu lơ là đến phương pháp hộ niệm, thì sau cùng ngày ra đi, chưa chắc gì có được thoại tướng này đâu. Những hiện tượng xảy ra đã chứng minh rõ rệt như vậy. Cho nên, khi biết được cái phương pháp hộ niệm này, Diệu Âm cứ thầm mong sao cái phương pháp này phổ biến càng sâu rộng chừng nào, càng lợi ích chừng đó. Muốn phổ biến sâu rộng, thì những người niệm Phật phải ngày đêm lo cái chuyện hộ niệm trước đi, nghiên cứu để nắm cho vững chuyện hộ niệm trước đi. Đó là tất cả cái vốn liếng của mình rồi đó. Nếu giả sử sau này mình bận bịu làm ăn, mình bị kẹt chỗ này chỗ nọ, mình niệm Phật có yếu một chút thì mình cũng khỏi bị lỗ vốn. Tại vì cái vốn ví như cái gốc cây. Cái gốc vững rồi, dù lá cành có eo xèo một chút, nhưng sau cùng cành lá hoa quả cũng nở ra. Nếu chúng ta cứ lo cành, lo lá, lo hoa, lo những thứ thẩm mỹ bên ngoài mà quên cái gốc, thì có chừng cái gốc bị thối. Cái gốc thối thì hỏng tất cả. Cái vốn để mình giảng sanh chính là phương pháp hộ niệm đó. Tuyệt vời, bất khả tư nghị. Mình cứ tưởng tượng thử coi, bà cụ này không phải là niệm Phật tốt đâu, nhưng mà nhờ người biết hộ niệm nhắc nhở ở sát bên cạnh, thầm thì với bà cụ, trải chiếu nằm với bà cụ, niệm Phật với bà cụ. Ấy thế mà sau cùng bà ra đi tốt như vậy đó. Ở tại bên Tây Úc, một chị đó suốt cả cuộc đời theo gia đình tới nhà thờ, không có biết niệm Phật đâu. Ấy thế mà chỉ cần phương pháp hộ niệm, các vị hộ niệm đó tới năn nỉ: "Chị ơi, cách hộ niệm hay lắm, tuyệt vời lắm, chị quyết lòng tin tưởng nha." Họ khuyến tấn làm cho chị đó tin tưởng, họ hướng dẫn chị phát nguyện giảng sanh: "Chị hãy phát nguyện ngay hôm nay đi, tin tưởng ngay hôm nay đi, bắt đầu khởi tâm ngay hôm nay đi, đừng để tới ngày mai nha." Chị đó đã nghe theo. Giả sử nếu chị đó mà chập chờn, còn hẹn nay hẹn mai, còn tính chuyện này chuyện nọ, thì nhất định chị không thể nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Dựa vào kinh nghiệm này mà ta biết được tại sao có người tu hành mà không được giảng sanh, là tại vì họ chờ để coi trong đó, tại vì họ còn muốn để ngày mai trong đó, tại vì họ muốn sắp xếp chuyện này chuyện nọ. Tại sao chỉ cần lưỡng lự như vậy mà lại mất phần giảng sanh? Thật ra tại vì niềm tin chưa đủ, tại vì lòng không tha thiết giảng sanh, tại vì không muốn niệm Phật chứ không có gì cả. Quảng binh để chờ đọa lạc. Chính vì vậy, nếu chúng ta không sốt sắng, không khuyến tấn, không nhắc nhở đến chuyện hộ niệm, có chừng một người tu 30-40 năm nhưng cũng chưa chắc gì bảo đảm được giảng sanh. Tại vì họ vẫn còn chờ trong đó, tại vì họ nghĩ còn có cái gì khác hay hơn trong đó, họ chưa tin vững vàng. Diệu Âm xin kể lại một câu chuyện ở Việt Nam. Nghe đến mình mới thấy, một khi phát tâm Bồ Đề ra, thường thường có những chướng ngại đeo theo bên cạnh. Nếu sơ ý, chính mình nhiều khi cũng bị phiền não, cũng bị phân tâm. Có một vị kia đi nói khắp nơi rằng những người chết rồi đã liệm trong quan tài, kêu người tới hộ niệm thì được giảng sanh. Họ nói chính những người hộ niệm đã tuyên bố như vậy, và người đó đã đánh giá rằng những người hộ niệm đã làm những chuyện sai chánh pháp. Câu chuyện này đã tung ra như vậy. Thật ra người nào tuyên bố rằng người đã chết liệm trong hòm rồi tới hộ niệm cũng được giảng sanh là những lời nói quá đáng. Những lời này thật là sơ ý. Nghiên cứu rất kỹ về hộ niệm, chúng ta biết rằng không dễ gì một người đã chết rồi, đã liệm trong quan tài mà đến niệm Phật thì được giảng sanh đâu. Nhưng người đã tung cái tin này ra để bài bác pháp hộ niệm cũng quá sơ ý. Thật ra nếu có thì đây chỉ là lỗi cá nhân của một người nào đó mà thôi, một cá nhân nông nổi nào đó nói ra, chứ không phải tất cả những người hộ niệm đều nói như vậy. Cho nên khi có một nguồn tin nào đó đưa ra, chúng ta cần phải sáng suốt nhận thức cho vững vàng. Niệm Phật đường chúng ta chủ trương hộ niệm thì ngay tại trước bảng kia chúng ta đã để một thông cáo rất rõ ràng: hộ niệm là phải biết tính nguyện hành. Người được hộ niệm muốn được giảng sanh cần phải phát niềm tin ngay bây giờ đây. Những người niệm Phật 20-30 năm, 10 năm, 2-3 năm, 2-3 tháng không cần biết, chỉ biết người nào khi gặp câu A Di Đà Phật đã phát tin chưa. Nếu chưa phát lòng tin thì 20-30 năm niệm Phật đó chẳng có ích lợi gì đâu. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng nếu không phát nguyện giảng sanh, lòng tin yếu ớt, cho dù công hạnh sâu dày đến đâu nữa cũng trở nên hư thiết. Cho nên nếu mình khoe: "À, tôi niệm Phật 20-30 năm, tôi niệm Phật 40-50 năm rồi, nhất định tôi phải hơn một người mới tới niệm Phật 2-3 ngày tự mãn như vậy là không phải, không phải. Phải dựa vào niềm tin vững vàng. Niềm tin của mình chưa vững thì mình sẽ thua những người mới niệm, chắc chắn. Vì bà cụ này tôi biết, không phải bà cụ niệm Phật nhiều đâu, nhưng khi gặp được những đứa cháu khuyên nhắc, bà liền lập tức quyết tâm ngày đêm niệm Phật, tính nguyện hành đầy đủ. Còn người không tin thì thường thường chao đảo, thường thường tung ra những tin xấu làm cho pháp hộ niệm bị ảnh hưởng. Ví dụ, kể lại chuyện một người nói rằng người chết rồi bỏ trong hòm, kêu họ tới hộ niệm thì được giảng sanh. Thật ra đây là lời sơ ý của một cá nhân nào đó thôi, chứ không phải tất cả những người hộ niệm đều sơ ý như vậy. Nhưng người dựa vào đó mà tung tin rằng những người hộ niệm này làm những chuyện sai lầm, những người hộ niệm làm sai chánh pháp, nói vậy cũng không đúng. Căn cứ vào cá nhân mà cho là đoàn thể, điều này không đúng, không hợp chút xíu nào cả. Cho nên mong chư vị hiểu rằng phương pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh, tại vì nó gói ghém một cách cụ thể, chính xác, cần thiết, đúng lúc, hợp thời, hợp cơ. giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi đó, nói niệm Phật một cách tổng quát quá thì khó đi vào chi tiết. Chính vì thế, Diệu Âm thường hay nói rằng cố gắng phát triển, giao lưu phương pháp hộ niệm chính là cụ thể giúp cho người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương. Nguyện mong chư vị phát tâm vững vàng cùng nhau hộ niệm để cứu người vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.